Devil Cry Dragon Adventure, chương 23, C23 giờ 21. Sự tăng tiến của hấp thụ và kỹ năng mới tri thức thế giới 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng của mặt trời làm tôi khó chịu nhíu mắt. Đêm qua là một đêm khó khăn cho tôi khi bị kẹt giữa hai suy nghĩ mua và không mua nô lệ, mà thôi thì kệ nó đi, tôi quyết định sẽ ghé cửa hàng nô lệ sau khi làm nhiệm vụ ở Guild. Cứ kệ mấy vụ kỳ thị ở trái đất hiện đại đi, vì giờ tôi đang sống tại một thế giới khác. Tôi ngồi dậy và lấy tay day day hai vầng thái dương rồi mới ra khỏi chiếc giường. Oni, San, anh có dùng bữa sáng hay không? Đó là giọng nói trong trẻo và cao. Đó là giọng của Ellen, cô bé khoảng 10 tuổi và là con gái của chủ nhà trọ Silver Moon này. Một cô bé siêu dễ thương với nụ cười ngọt ngào và đương nhiên cũng rất dễ mến. Tác Lolicon đâu? Hiển Linh Đê, anh xuống ngay, tôi nói rồi thay bộ quần áo của mình sau đó bước ra khỏi phòng và di chuyển đến nhà ăn ở tầng trệt. Bụng tôi cũng đã réo lên nãy giờ rồi. Khẩu phần ăn ngày hôm nay là một ít thịt heo nướng ăn cùng với mì sợi. Nó làm tôi liên tưởng đến món ramen thịt heo, mặc dù món tôi đang ăn không ngon bằng. Giải quyết xong món mì, tôi rời khỏi đó và đi về phía Guild. Tại Guild, những ánh mắt soi mói đang tụ tập lại phía tôi. Đây là điều mà tôi luôn không mong muốn gặp phải, tất cả đều tại tên hói đầu hôm qua. Chết tiệt, điều này thật khó chịu. Hôm nay em nhận nhiệm vụ nữa à Yu? Cun, hừm vâng, chị có thể chọn giúp em vài cái không An? San, cứ để cho chị ấy gật đầu đồng ý và bắt đầu lọc những nhiệm vụ được đặt trong chồng giấy cao bên cạnh. Được rồi, vậy thì hôm nay hãy làm những nhiệm vụ này nhé. Tôi nhận lấy nó, chị ấy đưa tôi ba tờ giấy ra khác nhau. Đó là những nhiệm vụ khá đơn giản. Đầu tiên là tiêu diệt Goblin ở một ngôi làng phía đông, ngôi là tên là Lemon, dạo gần đây lũ Goblin hoạt động khá nhiều và có lẽ chúng đã sinh sản quá nhiều. Điều này đồng nghĩa với việc có nhiều phụ nữ tại làng bị mất tích. Cái thứ hai là một cái thu thập, nhiệm vụ là thu thập thảo dược mấy, một loại cỏ được dùng như một nguyên liệu chính để chế tạo ra những lọ mana potion, vị của nó khá khiếp, đặc biệt là những loại tốt. Loại cỏ màu mọc tại một khu vực đầm lầy trên đường đến ngôi làng Lemon, chỗ đó được cho là khá nguy hiểm vì có khá nhiều quái vật sinh sống. Hừm, tôi không ghét chúng, loại thảo dược mấy đó, nhưng nó khiến tôi nhớ lại vài hồi ức kinh khủng. Ai đọc mấy chép đầu sẽ biết. Cái cuối cùng là thu thập quảng tinh thể từ Dungeon Stone tại Flower Zone. Một cánh đồng hoa tự nhiên khá gần thành phố Drum này. Mà quan trọng hơn, tại sao đám nhiệm vụ này lại toàn là cấp E và cái thám hiểm Dungeon lại còn là bậc D nữa? Một mạo hiểm giả rank F như tôi lại làm nhiệm vụ rank D, nó có lẽ là một sự nhầm lẫn vì một mạo hiểm giả chỉ có thể nhận nhiệm vụ có độ khó cao hơn một bậc so với rank của họ. À, chuyện đó chỉ quên bén mất. Chị ấy làm cử chỉ như vừa nhớ ra việc gì đó cân trọng rồi đứng dậy với một nụ cười tỏa nắng. Chúc mừng em nhé Yu, em vừa được thăng cấp lên rank E vào ngày hôm qua. Ây, có lẽ khá bất ngờ khi em lên rank chỉ trong một ngày làm nhiệm vụ, nhưng điều này đã được xác nhận bởi Ilya. San, cùng với việc em đánh bại Broim hôm qua thì điều này cũng dễ hiểu khi em lên rank nhanh thôi. Ra là vậy, tôi làm một biểu hiện như vừa được khai sáng. Vậy ra việc tôi thăng cấp nhanh như vậy là nhờ việc đánh bại gã chọc đầu hôm qua là Broim, mà tôi chả có ấn tượng gì mấy nên bỏ qua hắn đi. Thế nhưng Ilya, San là ai nhỉ? Hừm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một câu hỏi khó đây. Em, sẽ nhận những nhiệm vụ mà chị lựa chọn chứ? Chị ấy vừa nói vừa làm khuôn mặt như sắp khóc. Ốp, tôi không có lựa chọn. Chị làm ơn đừng làm khuôn mặt như thế An. San, chị làm mọi người nhầm tưởng em đang bắt nạt chị đấy. Mà, em đã làm gì chị đâu, em chỉ hơi lơ đãng một xíu thôi mà, chị ấy cười tươi rói sau khi nghe sự đồng thuận từ tôi. Nó cũng không tệ lắm, tôi cũng không ghét điều đó. Nào thẻ Guild của em đâu? Hai, tôi đưa thẻ của mình ra để chị ấy xác nhận nhiệm vụ. Chị ấy nhận lấy nó rồi đi vào, trong khoảng một vài phút sau đó quay lại với một chiếc Guild các màu trắng cùng viền xanh dương xoắn với một chút màu đỏ. Hừm, tôi nhớ không lầm thì viền bên ngoài tượng trưng cho nhân viên đặc quyền thì phải. Cái thẻ trước đó của tôi là loại có viền màu đỏ mà nhỉ. Tôi nên xem qua một chút. Guild card, name U, X15, class, LT, ma kiếm sư, GT, siêu kiếm kỹ, rank E quest, thu thập 1 kg thảo dược mấy, độ khó E thu thập 5 quảng tinh thể từ Dungeon Stone. Độ khó E, thảo phạt nhóm Goblin đang gây rối tại khu vực làng Lemon. Độ khó, D tiếp tân đặc quyền, Ilya, An, số tiếp tân đặc quyền được nâng lên rồi này, điều này có nghĩa là gì nhỉ? chị đã được chỉ định làm tiếp tân đặc quyền cho em cùng với Ilya. Vì do gần đây có khá nhiều công việc nên Ilya không có cơ hội để gặp em. Ra là vậy, điều đó cũng không quá quan trọng với tôi trong hiện tại lắm. Mà tôi nên làm nhiệm vụ ngay thôi. Nhưng khi tôi định quay đi thì An đề ra một câu hỏi khiến tôi khựng lại chút. Yu này, em có ý định lập một party hay không? Ây, sao tự nhiên chị lại hỏi thế? Chị nghĩ em nên lập một party để thực hiện nhiệm vụ vì làm như thế sẽ tăng khả năng sống sót của em hơn. Dù sao thì em cũng chỉ mới là một mạo hiểm giả nên chị nghĩ tham gia vào một party là một việc đúng đắn. Đó là một ý kiến hay nhưng hiện tại thì em vẫn chưa dự định lập hay tham gia party đâu. Tiếc nhỉ, nhưng cũng không sao, khi nào cần vào một party thì cứ nói với chị nhé. Hai, em đi làm nhiệm vụ đây, có lẽ sẽ mất khoảng vài ngày đây. Cẩn thận nhé, mà quên nữa, nhiệm vụ thảo phạt Goblin phải bắt đầu hôm nay và có khoảng 5 người đã nhận nó rồi và họ đã lên đường từ sáng sớm đấy, hãy chắc là em đến làng Lemon trong hôm nay nhé. Tôi gật đầu rồi rời khỏi Guild do bây giờ là buổi sáng nên tôi bắt đầu dạo quanh các cửa hàng với hy vọng sẽ mua được những thứ cần thiết với giá hợp lý. Không thể giảm giá nữa đâu cậu trai trẻ à, 4 bạc cho quãng đường từ Drum đến làng Lemon. Câu nói chắc nịch kia khiến tôi bỏ cuộc. Hai, sau một hồi thuyết phục thì tôi cũng được đi ké vì bản thân đã quá chăm chú vào việc chuẩn bị mà bỏ lỡ chuyến xe ngựa cuối cùng trong hôm nay đến làng Lemon. Tôi đã tốn khoảng 60 bạc cho những thứ hành lý cần thiết như dao găm và lương khô cũng như một ít potion các loại. Đã nghèo còn bị cay eo, tài sản còn lại của tôi cũng chỉ khoảng 20 xu bạc. Một chuyến đi xa khá là tốn kém cho việc chuẩn bị ha. Tôi lặng lẽ lấy 4 xu bạc và đưa cho lão kéo xe. Được rồi, 4 xu bạc đã đủ nên cậu có thể lên xe. Tôi chán nản bước lên xe và trong lòng vẫn còn xót xa cho 4 xu bạc. Khốn thật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lên cỗ xe ngựa vừa ăn của tôi 4 xu bạc và liêm diêm cặp mắt để tranh thủ nghỉ ngơi, dù là nghỉ ngơi nhưng nâng cao cảnh giác vẫn là việc cần phải ưu tiên. Tôi không muốn mất đi đống đồ đáng giá 60 xu bạc này đâu. Đây là một đoàn xe thương nhân gồm 7 xe ngựa đang di chuyển đến thành phố Arin và may thay họ sẽ ghé qua làng Lemon nên tôi được đi ké trong chiếc xe ngựa chở hàng hóa. Do xe của tôi đi hơi xéo với chiếc đầu tiên nên từ chiếc xe ngựa này tôi có thể thấy 5 người tất cả nếu không kể ông bác Sa Phu, và trong số đó có 3 người ăn mặc như những mạo hiểm giả với quần áo đơn giản và bộ giáp nhẹ giúp cho việc di chuyển dễ dàng hơn. Hai người còn lại thì mặc những bộ quần áo sang trọng, họ có lẽ là những thương gia hay gì đó. Bầu trời cũng đã xế chiều nên có lẽ bọn tôi sẽ đến làng Lemon vào buổi tối. Khoảng thời gian vẫn trôi qua khi chiếc xe ngựa vẫn tiếp tục chuyến đi của nó, những người trong xe phía trước đang trò chuyện với nhau và có thể nghe được vài thứ vì khoảng cách giữa hai xe khá gần. Chúng tôi là nhóm Royal A, tôi là A trưởng nhóm và hiện ở rank A, tôi là Mia và cũng rank A nốt. Ali, rank S à, xin bỏ qua cho vì Ali khá ít nói chuyện. Oh, tôi không bận tâm đâu, hai chúng tôi là thương gia từ thương hội Ferran và đang cần đến thành phố Arin. Qua cuộc trò chuyện thì tôi đoán họ là những mạo hiểm cải được thuê để làm nhiệm vụ hộ tống, hương đoàn thương nhân Ferran. Cái này tôi nghe khá quen này. À, nhớ ra rồi, đó là tên của đoàn thương nhân khá nổi tiếng ở Drum và tôi có thấy một nhiệm vụ hộ tống được họ đề ra trong bảng nhiệm vụ tức thời trong Guild. Nếu tôi nhớ không nhầm thì cấp độ yêu cầu là B trở lên thì phải. Và có lẽ 3 người họ là đại diện của nhóm mạo hiểm giả nhận nhiệm vụ này vì một nhiệm vụ hộ tống thì không thể nào có dưới 10 người làm được. Mà cái tên Royal A cũng khá quen, có lẽ đó là party nổi tiếng dạo gần đây ở Guild đấy. C. Có quái vật. L. Là lũ sói nanh kiếm. Giọng hét hoảng sợ của ông Sa Phu khiến cả đoàn xe dừng lại. Một đám quái thú xuất hiện và cấp độ của chúng thuộc rank A, tôi không nghĩ mình lại xui xẻo đến mức gặp cả lũ rank A như thế này. Và đi đôi với nó, tôi sẽ bị trễ và không đến được làng Lemon vào ngày hôm nay. Điều đó thật phiền phức, cách chương.